Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 30, một mình hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong điện quang hỏa thạch, nát sọ chùy như là một viên cự hình đạn pháo, trực tiếp đập vào chư đầu nhân trên đầu. Trong khoảnh khắc, chư đầu nhân như bị sét đánh, trực tiếp đổ vào một bên, thân thể điên cuồng co quắp. Một chương heo trên mặt viết đầy sợ hãi cùng thống khổ. A, thê thảm vô cùng gầm rú, vang vọng toàn bộ lầu một. Đỗ Vân cười tủm tỉm nói. Như thế dùng, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi đây là tại muốn chết. Chư đầu nhân trực tiếp bạo tẩu. Hết thảy trước mặt trong nháy mắt vỡ nát. Cầm một thanh dao phay hướng về Đỗ Vân đánh tới. Đỗ Vân thấy thế lần nữa vung lên tay phải. Cùng lúc đó, một vòng màu trắng bao trùm toàn bộ đầu búa. Xóa bỏ, phát động, đầu búa lần này trực tiếp đánh trúng chư đầu nhân đùi. Tiếp xúc trong nháy mắt, đùi bị màu trắng bao trùm, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chư đầu nhân một cái lảo đảo ngã trên mặt đất, tiếng kêu thảm thiết lần nữa quanh quẩn tại trong nhà ăn. Còn muốn tiếp tục không? Đỗ Vân mở miệng hỏi. Chư đầu nhân khuôn mặt vẫn như cũ dữ tợn vô cùng. Nộ khí cùng oán niệm không giảm chút nào. Đỗ Vân thấy thế, cầm lấy nát sọ chùy trực tiếp đập vào trên tay phải của hắn. Không có sử dụng xóa bỏ. Trải qua mấy lần gầm rú, chư đầu nhân thanh âm trở nên khàn khàn rất nhiều. Đồng thời bởi vì Đỗ Vân tra tấn, hắn nằm trên mặt đất uể oải suy sụp. Không có trước đó hung ác khí thế. Chư đầu nhân, ta không phải lần đầu tiên giết. Kiếp sau thêm chút tâm đừng người nào đều gây. Nói, Đỗ Vân liền lại cầm lấy nát sọ chùy, hướng về đầu đập tới. Lần này, tại chư đầu nhân trong mắt, Đỗ Vân chính là ác ma. Toàn bộ heo mặt đã bị dọa đến hồn phách đều nhanh nếu không có. Hắn co do thân thể, không ngừng cầu xin tha thứ. Không muốn, van cầu ngươi. Không muốn a, ta trên có già, dưới có. Đỗ Vân một mặt ghét bỏ đánh gãy chư đầu nhân. Đủ, ta không có thời gian nghe ngươi tại cái này khóc lóc kể lể. Chư đầu nhân trong lòng đối với Đỗ Vân chỉ còn lại sợ hãi. Thân thể co do không dám lên tiếng. Ta bệnh nhân cơm bị ngươi đổ. Ngươi đến thường cho ta gấp đôi. Đỗ Vân đối nằm tại địa phương chư đầu nhân nói. Đừng ở trên mặt đất giả chết. Mau dậy đánh cho ta cơm đi. Chư đầu nhân nghe được Đỗ Vân về sau, không có bất kỳ cái gì phản bác. Nhịn đau đứng lên, mất đi một cái chân hắn chỉ có thể vịn vách tường trở về phòng bếp. Rất nhanh, hắn bưng hai bàn phong phú bữa tối từ phía sau phòng bếp đi ra. Cung kính đem đĩa để lên bàn. Tựa như Đỗ Vân quản gia. Còn có một vấn đề. Đằng sau những cái kia thịt tươi từ đâu tới? Đỗ Vân chỉ chư đầu nhân đằng sau cái bàn nói. Những này, đều là y tá trưởng vừa rồi lấy tới. Nói thích hợp cho bệnh nhân môn thay đổi khẩu vị. Đồng thời cũng có thể bổ sung một chút dinh dưỡng. Đỗ Vân gật đầu không tại nhiều nói cái gì. Bởi vì trong lòng của hắn đã có đáp án. Bất quá còn cần đi nghiệm chứng một chút. Đem nát sọ chùy thu hồi. Đỗ Vân bưng lên đĩa nói. Không tệ. Sớm nhiều như vậy tốt. Lần này cho ngươi một cái khen ngợi. Tiếp tục cố gắng. Nói xong, liền bưng đồ ăn rời đi phòng ăn. Rất nhanh, Đỗ Vân cầm cơm trưa về tới lầu 4, phân biệt cho mấy tên bệnh nhân cầm tới. Bởi vì Đỗ Vân cẩn thận chiếu cố, bọn hắn đều an tĩnh ở tại gian phòng bên trong. Đỗ Vân nhìn đồng hồ, vừa qua khỏi 3 điểm. Lúc này khoảng cách lúc tan việc còn có 4 giờ. Trong lúc này, y tá trưởng lại tới một lần, nhìn thấy cùng lão đầu cùng một chỗ xem tạp chí Đỗ Vân về sau liền rời đi. Mà Đỗ Vân kể từ cùng Lý Bình tách ra về sau. Lý Bình cũng không tiếp tục đến lầu 4, bị y tá trưởng bắt được, hay là hắn trốn đi. Đỗ Vân đối Lý Bình sống hay chết hắn cũng không thèm để ý, chỉ là hắn mơ hồ cảm giác được Lý Bình rất có thể có chỗ phát hiện. Không chiếm được tin tức của hắn để Đỗ Vân có chút đau đầu. Vì không còn gây nên y tá trưởng lòng nghi ngờ, Đỗ Vân quyết định buổi chiều thành thành thật thật ở tại trong phòng bệnh. Rất nhanh, 7 giờ đến, Đỗ Vân cùng mấy tên bệnh nhân tạm biệt về sau, liền tới đến lầu một y tá đứng. Chỉ bất quá, khiến Đỗ Vân cảm thấy kinh ngạc chính là, y tá đứng ở giữa chỉ có một mình hắn. Ba người tiểu đội cùng Lý Bình đều chưa từng xuất hiện. Đỗ Vân nhan ánh mắt ngưng trọng vô cùng. Tự lẩm bẩm, bọn hắn quả nhiên xảy ra chuyện. Giữa trưa Đỗ Vân nhìn thấy trong nhà ăn có một đoàn mới mẻ thịt lúc. Đỗ Vân cũng đã có chỗ suy đoán. Nơi này chính là quỷ giới. Từ đâu tới thịt tươi? Trừ phi kia là thịt người. Mà để Đỗ Vân để ý chính là, Lý Bình thế mà cũng chưa từng xuất hiện. Mặc dù thực lực của hắn không có cách nào gì y tá trưởng chống lại, nhưng là năng lực tự bảo vệ mình hẳn là có. Ngay tại Đỗ Vân suy tư thời điểm, y tá trưởng đi tới. Nàng không chút nào tại nhân số giảm bớt, đem 200 quỷ tệ đưa cho Đỗ Vân về sau liền tự mình rời đi. Nhiệm vụ hàng ngày đã hoàn thành. Mời người chơi nhận lấy ban thưởng. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Đỗ Vân vội vàng điểm kích nhận lấy, chúc mừng người chơi thu hoạch được một đầu nhiệm vụ chính tuyến manh mối. Đêm tối là tội ác bảo vệ tốt nhất dù. Ban đêm về sau nát sọ bệnh viện sẽ trở nên không giống bình thường. Có lẽ ngươi nên đi nhìn một chút. Chúc mừng người chơi thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng. Nhân hồn ngọn đèn, giới thiệu. Thông qua một chút phương pháp đem người hồn phách luyện thành dầu tháp. Có thể chiếu sáng chung quanh 1 mét. Đồng thời có thể khu trục chung quanh hết thảy quỷ dị. Đỗ Vân nhìn xem bảng bên trên ban thưởng không khỏi sững sờ. Phần thưởng này cũng quá phong phú đi. Đỗ Vân lực chú ý lại đặt ở nhiệm vụ chính tuyến phía trên. Đêm tối cùng tội ác. Thu hoạch được đầu này nhiệm vụ chính tuyến tựa hồ đang nhắc nhở Đỗ Vân. Sau khi trời tối ra thăm dò, Đỗ Vân một bên suy tư, một bên về tới mình ký túc xá. Đỗ Vân trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm. Buổi tối hôm nay hắn nhất định có thể có chỗ phát hiện. Rất nhanh, màn đêm buông xuống. Đêm tối dần dần thôn phệ bệnh viện mỗi một nơi hẻo lánh. Trong hành lang bóng đèn cũng 10 phần hợp với tình hình lấp lóe mấy lần. Toàn bộ bệnh viện xa vào đến hoàn toàn tĩnh mịch. Mà bệnh viện một chút không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong. Một chút trong đêm mới hành động đồ vật ngay tại phục sinh. Bắt đầu ở trong bệnh viện du đãng. Đỗ Vân lúc này nằm ở trên giường. Không nhúc nhích, gối đầu bên cạnh ngọn đèn đang chậm rãi thiêu đốt. Kỳ quái chính là, buổi tối hôm nay không có một chút quỷ dị phát sinh. Tựa hồ có thể ngủ ngon giấc. Nhưng Đỗ Vân nhưng không có tâm tư nghỉ ngơi. Đương đồng hồ bên trên kim đồng hồ trùng hợp chỉ hướng 12 thời điểm. Đỗ Vân đột nhiên mở mắt, ngoài cửa không có thanh âm cổ quái, bốn phía vách tường cũng đều 10 phần bình thường. Đỗ Vân ngồi dậy, âm thầm thở dài một hơi, nhìn thấy ngọn đèn thời điểm, Đỗ Vân liền có tính toán như vậy, có thể khu trục chung quanh quỷ dị, cái kia cũng đại biểu có thể khu trục tối hôm qua quái vật. Đỗ Vân không tại do dự, xuống giường, đi tới cổng, lỗ tai áp vào trên cửa tiếp tục lắng nghe. Xác nhận không có bất cứ động tĩnh gì về sau, hắn đem để tay tại tay cầm cái cửa bên trên, nhẹ nhàng chuyển động, cửa phòng bị hắn mở ra. Cửa mở trong nháy mắt, một cỗ hàn phong thổi Đỗ Vân run lên. Hành lang vì bên ngoài một mảnh đen kịt, phảng phất tiến vào hầm băng. Rét lạnh thấu xương, Đỗ Vân thận trọng đi ra cửa phòng. Trong đêm tối có một ít tất tất tác tác thanh âm hướng về Đỗ Vân tới gần. Chỉ bất quá đều bị ngọn đèn ánh đèn ngăn tại bên ngoài. Đỗ Vân đại khái dò xét một chút. Ngọn đèn còn có thể tiếp tục thiêu đốt 1 giờ. Đêm nay hắn nhất định phải một mình thăm dò bệnh viện. Không có đường lui. Tấu chương xong. Cách chương.